Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1421, chương 1420 kỳ quái quái phát triển. Sân huấn luyện, thời gian qua đi một ngày, Rama lần nữa mang theo E601 tiểu đội mọi người đi tới chính mình chuyên dụng cái huấn luyện này. Trong sân, nhường mọi người tại nơi này tụ tập, Misora, Lexi cùng với Rico ba người liền đứng tại Rama trước mặt. Sắc mặt nhiều ít có vẻ hơi lo lắng. Hiện tại đến cùng là thế nào tình huống? Ta cũng không biết a. Nếu như là lại muốn làm ngày hôm qua huấn luyện, ta đây đại khái đến suy tính một chút đi thẳng. Misora, Lexi cùng Rico ba người liền dạng này đè thấp lấy thanh âm trò chuyện với nhau. Này cũng không thể tránh được. Vừa mới, tại E601 tiểu đội trong phòng, đối mặt ba thiếu nữ phát ra từ nội tâm thỉnh cầu. Rama đúng là không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là nhường mọi người tới nơi này, không có đạt được mong muốn đáp án, càng không biết hội chuyện gì phát sinh. Ba thiếu nữ tự nhiên khó tránh khỏi hội có chút bất an. Nhưng ba người lo lắng rất nhanh liền bị một câu cho triệt để tiêu trừ. Các ngươi không phải nghĩ mạnh lên sao? Rama đứng tại ba người trước mặt, đối ba người mỉm cười. Như vậy nói, hiện tại, ta liền đem mạnh lên bí quyết giao cho các ngươi, để cho các ngươi như vậy thoát thai hoán cốt. Như vậy lời nói, nhường E601 tiểu đội ba người tinh thần trực tiếp chấn động. Mạnh lên, bí quyết, thoát thai hoán cốt. Ba thiếu nữ liền dồn dập dùng nóng rực tầm mắt nhìn chăm chú lấy Rama. Rama như là cảm thấy có chút hài lòng một dạng nhẹ gật đầu. Vậy trước tiên từng cái tới đi. Rama đem tầm mắt quăng đến một người trong đó trên thân. Đầu tiên là ngươi, Misora. Rama trực tiếp điểm tên. Là, Misora vội vàng đứng dậy. Nhưng mà nghênh đón Misora lại là một trận không lưu tình chút nào đánh giá. Kiếm thuật của ngươi trình độ vô cùng thấp, xạ kích trình độ cũng rất thấp. Cả hai tổng hợp đại khái đều tương đương với gần so với người ngoài nghề tốt một chút trình độ. Lại thêm ngươi tại kiếm thuật phương diện cơ hồ hoàn toàn không có thiên phú. Cho nên, nếu như ngươi có thể chuyển thành ma pháo sĩ, cái kia là có thể vận dụng ngươi duy nhất hơn người ma lực tới thi triển đại uy lực pháo kích hoặc là đại quy mô mưa đạn, đối với địch nhân đến nói uy hiếp tuyệt đối không thấp. Chỉ muốn tăng lên một điểm độ chính xác, vậy ngươi hoàn toàn có khả năng thoát thai hoán cốt. Rama nói rõ như thế lấy. Thế nhưng, đã ngươi chỉ muốn trở thành ma pháo kiếm sĩ, như vậy chúng ta liền nhất định phải giải quyết ngươi đang dùng trên thân kiếm vấn đề. Bằng không, ngươi chỉ có thể đem ma pháo kiếm xem như kiếm hình ma pháo đến sử dụng. Như thế cũng không cần phải lựa chọn loại hình này vũ khí. Nghe vậy, Misora tuy có chút cảm xúc xa xút cùng phức tạp, nhưng vẫn là tỉnh lại. Dù sao, kiếm thuật của mình mới có thể tương đương hỏng bét. Điểm này, Misora đi qua hơn một năm tu hành cùng nỗ lực, nên đã sớm đã nhận ra, cho dù là xạ kích phương diện, Misora đều không có bao nhiêu thiên phú, gần so với kiếm thuật phương diện tốt hơn một chút thôi. Kết hợp cái này tình huống, Misora bỏ qua vận dụng ưu thế của mình, một mực tại vô phương đạt được kết quả địa phương nỗ lực. Không thể nghi ngờ hết sức ngu xuẩn, thế nhưng nếu như nghiêm túc tới nói lời, nhân loại vốn chính là một loại rất ngu sinh vật, không thể bay liền muốn tạo máy bay, không thể đi sâu đáy biển liền muốn tạo tàu ngầm. Cho nên, khiêu chiến không thể nào làm được sự tình, có lẽ liền là nhân loại thói hư tật xấu cũng khó nói. Xét tới điều này, Rama muốn đem có thể đạt thành Misora tâm nguyện, máy bay, cùng với tàu ngầm, cho nàng. Cái này cho ngươi, Rama liền đem một kiện đồ vật ném cho Misora. Cái này, đây là, Misora cuống quýt tiếp nhận Rama ném tới đồ vật. Chờ đến thấy rõ vật trong tay toàn cảnh lúc, lập tức giật mình, đó là một cái vòng cổ, giống như chuyên môn cho sủng vật đeo một dạng, loại kia vây quanh cổ. Phía trước mang theo có vật phẩm trang sức thủy tinh vòng cổ. Đem nó đeo lên đi. Rama lại cực kỳ tùy ý biểu lộ nói xong như vậy, mang. Đeo nó lên, Misora lập tức choáng tại chỗ. Không chỉ có là Misora mà thôi. Liền Lexi cùng Rico đều có trong nháy mắt nói không ra lời. Nhưng một giây sau, Rico liền như có điều suy nghĩ lên tiếng. Chẳng lẽ là, cho ta đem nó đeo lên. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta sủng vật. Thật tốt phục thị ta. Ta liền để ngươi mạnh lên. Ngươi biết nên làm như thế nào, như thế phát triển sao? Rico não bổ, nhường Misora mở to hai mắt. Ngươi thế mà thừa cơ muốn làm loại sự tình này. Misora liền đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn hầm hầm hướng về phía Rama. Đổi lấy là Rama một cái tay. Bành, Rama liền một cái bạo lật. Hung hăng đập vào Misora trên đầu. Đau quá, Misora lập tức che đầu của mình. Đau đến kêu lên, mặc dù các ngươi chính vào hội suy nghĩ lung tung tuổi tác. Nhưng xin nhờ phù hợp điểm thực tế, rõ ràng liền là vị thành niên nữ hài tử. Các ngươi đến tột cùng đều đang suy nghĩ gì bẩn thỉu sự tình. Rama than thở, chỉ hướng Misora vòng cổ lên thủy tinh. Nhìn kỹ một chút đi, đây là ma trang luyện kim đạo cụ. Bị Rama kiểu nói này, mọi người lúc này mới phát hiện, Misora chọc tay vòng cổ bên trên, trang trí ở phía trên trong thủy tinh, có khắc lấy một nhóm huyền diệu phù văn, này là có thể nhường ngươi sử dụng niệm động lực đạo cụ. Rama nói ra trong đó huyền ảo, niệm động lực, cái này, không chỉ có là Misora mà thôi. Liền Lexi cùng Rico đều có chút hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì Rama muốn cho Misora có khả năng sử dụng niệm động lực ma trang luyện kim đâu? Lý do kỳ thật rất đơn giản. Ngươi sở dĩ không am hiểu kiếm thuật. Nguyên nhân hẳn là giống như ta. Đều không am hiểu linh hoạt vận dụng thân thể. Rama giải thích như vậy nói. Mặc dù không am hiểu kiếm thuật lý do có rất nhiều loại. Nhưng nhìn ngươi ngày hôm qua biểu hiện, ngươi thần kinh vận động phải rất khá. Phản chiếu thần kinh cũng không kém. Bằng không thì không sẽ cùng tượng bùn rằng co lâu như vậy. Có thể ngươi vẫn là không có cách nào luyện được hơn người kiếm thuật. Cái kia cũng không cách nào linh hoạt vận dụng thân thể biểu hiện. Ngươi nghĩ làm một việc, đầu tiên hội theo đại não phát ra chỉ lệnh, đi qua thần kinh truyền lại về sau. Nhường thân thể từng cái vị trí tiếp thụ lấy này loại chỉ lệnh. Sau đó mới có thể hành động. Mà Misora thần kinh vận động cùng phản chiếu thần kinh đều không kém. Thiếu liền là đối thân thể phương diện trưởng khống. Ích kỳ liền là nương tựa theo đối thân thể hoàn mỹ trưởng khống. Mới có thể sử dụng ra đủ loại vô cùng kỳ diệu kỹ xảo. Cho nên, giống Rama cùng với Misora dạng này loại hình. Đều là tại trưởng khống thân thể phương diện không có cái gì thiên phú. Dùng câu không dễ nghe lời để giải thích. Cái kia chính là tay chân vụng về. Đã như vậy, nếu như không cần đi qua thân thể tới chuyển động này một cái quá trình. Như vậy, bằng vào ngươi thần kinh vận động cùng phản chiếu thần kinh. Nên đủ để phát huy ra trình độ nhất định kiếm thuật. Rama liền nói như thế. Tựa như ta. Đồng dạng không am hiểu cận chiến, nhưng nếu là dùng niệm lực tới thao túng thân thể, ta đây đồng dạng có khả năng làm tới trình độ nhất định cận chiến. Bởi vì ta không cần vận chuyển động thân thể, chỉ cần phát ra niệm lực, lại dùng niệm lực tới điều khiển thân thể chiến đấu là được. Tựa như chơi game giả lập một dạng, dùng đại não tới trực tiếp phát ra tín hiệu, khống chế nhân vật hành động. Nói như vậy lấy, Rama cùng mọi người kéo ra một khoảng cách. Sau đó, Rama không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh ma kiếm. Đem nắm trong tay, Rico, Rama liền đối với Rico nói. Ngươi bây giờ bắt đầu đối ta tiến hành xạ kích. Ai, Rico lập tức ngơ ngẩn. Tốt, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Bắn đi, Rama lười nhác nói rõ lý do. Trực tiếp như thế hạ lệnh, Rico lúc này mới lông mày nhíu lại. Đã như vậy, đợi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng đừng oán ta. Dứt lời, Rico theo bảo thạch trong dương gọi ra chính mình ma thương. Nhắm ngay Rama, phanh phanh phanh phanh phanh. Sau một khắc, Rico bóp cò, đối Rama bắn ra vô số ma đạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.